Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 75, khuyên. Nghe được, chữ nghĩa, tiểu thư hơi lộ ra tiêu điều cùng mê mang lời nói. Lên rất có điểm cảm động lây, bởi vì hắn trước đó cũng sinh ra tương tự ý nghĩ. Nhớ lại mấy giây đời trước nhìn qua súp gà cho tâm hồn. Hắn cân nhắc nói ra, một cái chết của phụ thân đi đối toàn bộ Roang tới nói là nhỏ bé như vậy. Mỗi ngày cũng có thể phát sinh, thậm chí không ngừng cùng một chỗ. Nhưng tại con của hắn, gia đình của hắn mà nói, lại là một kiện đủ để cải biến vận mệnh việc lớn. Đồng dạng, không đến thiên sứ cấp độ, mỗi người kết cục đều là đã định trước, chắc chắn mất đi, chắc chắn được mai táng. Nhưng này không phải là chúng ta theo xuất sinh đến tử vong trong khoảng thời gian này không có chút ý nghĩa nào. Chính nghĩa, Audrey nghe được khẽ gật đầu, lần nữa dùng loại kia tự diễu giọng điệu nói ra. Những đạo lý này ta đều hiểu, chỉ là ngươi vừa rồi giảng che giấu mang đến trùng kích quá lớn. Ta nhất thời không cách nào khống chế tâm tình của mình. Là một tên bác sĩ tâm lý, vậy mà cần người khác tới khuyên. Lên cười cười nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Nhiều khi, chúng ta có thể nhận biết đến người khác trạng thái có hay không như người bình thường, lại không cách nào thấy rõ ràng chính mình vấn đề. Trước ngươi không phải cũng đã nói sao? Thỉnh thoảng sẽ cùng Suzy lẫn nhau khuyên. Bởi vì Dante gặp qua Suzy đầu này lông vàng đại cầu, cho nên Audrey tại nói chuyện phiếm bên trong cũng không giấu giếm tương quan sự tình. Audrey nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngô, là như thế này không sai. Ta đã suy nghĩ minh bạch, làm chính mình có thể làm, không lưu lại tiếc nuối. Nàng dần dần điều chỉnh tốt tâm lý trạng thái, lên tùy theo nói ra, không chỉ là không lưu tiếc nuối vấn đề, nói không chừng chúng ta làm sự tình còn có thể làm đối kháng tận thế tích lũy sức mạnh. Cùng chỉnh thể so sánh, này mặc dù nhỏ bé, nhưng rộng lớn đến đâu sa mạc cũng là do từng hạt cát tạo thành. Lại không nhìn thấy bờ hải dương cũng là do giọt giọt nước hội tụ thành. Chỉ cần mỗi người đều có một điểm nóng phát một điểm ánh sáng, có lẽ liền có thể mang đến một tia hy vọng. Có một điểm nóng phát một điểm quang. Audrey thấp giọng lặp lại nổi lên thế giới Fogelman. Sparrow trong lời nói từ mấu chốt. Đây không phải ta nói. Lên cười bồi thêm một câu. Audrey phắc hoạc khóe miệng, cười nhạt đáp lại nói, chẳng lẽ là Rose đại đế nói? Ta đây cũng không biết hắn có không có nói qua. Đảo hắn trích lời ta nhịn được mãnh liệt xấu hổ cảm giác, một mực không thể xem xong. Lên không có làm trả lời khẳng định, cũng không phủ định, chuyển mà nói rằng, bắt đầu thôi miên ta đi, để cho ta quên đi tinh không có liên quan sự tình. Chỉ nhớ rõ tương ứng cảnh cáo. Chờ thêm chút nữa, ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Audrey thoải mái làm ra thỉnh cầu, thừa cơ hội này nói một chút chính mình gần nhất làm sự tình cùng với khó khăn gặp phải, trong lòng hoang mang, ngoặc kép, thế giới, hiên sinh, ngươi có đề nghị gì? Ta nên như thế nào mới có thể để cho Beckland dân chúng tại chiến tranh kết thúc trước không tao ngộ quá lớn tai họa, đến mức ngăn cản chiến tranh? Nàng mặc dù rất muốn, nhưng lý trí biết mình không có cái năng lực kia. Đồng thời, nàng cũng hiểu rõ, dù cho thế giới tiên sinh cũng không cách nào làm được. Thậm chí, ngu giả tiên sinh tự mình nhúng tay cũng nhiều lắm là thay đổi thế cục, vô phương gián đoạn chiến tranh. Dù sao lần này thế chiến trên bản chất là thần linh ở giữa tranh đấu. Lên do dự mấy giây, vẫn là thản nhiên nói ra, mặc dù người xem con đường tận lực đến tại phía sau màn, mặc dù ta bản thân làm việc đều nhớ kỹ, cẩn thận, cùng, cẩn thận, chờ từ đơn, tận lực không đem chính mình đặt vào nguy hiểm tình cảnh bên trong. Hắn nói đến đây, Chính nghĩa, Audrey vô ý thức liền ở trong lòng trở về hai câu. Từ trên biển đủ loại nghe đồn. Frost sự miêu tả của các nàng cùng ta chứng kiến trận kia bán thần trong chiến đấu. Ta hoàn toàn nhìn không ra, cẩn thận, cùng, cẩn thận. Chỉ có, cường thế, cùng, cấp tiến. Ngô, có thể làm được những chuyện kia còn sống tiếp được. Dựa vào thực lực đúng là không đủ. Lên thấy, chính nghĩa, tiểu thư nghe được rất chân thành. Xanh biếc, đôi mắt tràn ngập chuyên chú. Liền tiếp tục nói, nhưng trên cái thế giới này, không có khả năng bất cứ chuyện gì đều có thể nhẹ nhõm đơn giản liền giải quyết. Không cần mạo hiểm, có lúc, ta làm một việc, là ôm, có thể sẽ chết, ý nghĩ này. Chính nghĩa, Audrey trong lòng lẩm bẩm đình chỉ, nàng trầm mặc một hồi lâu mới thong thả mở miệng nói. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Làm chính mình sự tình muốn làm cùng tuyệt đối an toàn tại nhiều khi là không có cách nào chiếu cố. Chỉ có thể tuyển một loại trong đó. Lên nhẹ gật đầu, quyết định nhường, chính nghĩa, tiểu thư rõ ràng hơn nhận biết đến cái thế giới này chân thực. Tránh cho nàng làm việc lúc quá mức chủ nghĩa lý tưởng. Ngươi mới vừa nói biện pháp bên trong, trước mắt có thể được nhất, nguy hiểm nhỏ nhất. Nhất có thể trợ giúp đến Bechland dân chúng chính là theo quý tộc, giáo hội, đại thương nhân, vương thất trong tay thu hoạch lương thực. Vì cái gì không phải đi cướp đoạt Fusek, Hindisi cùng Ferniebot quân đội lương thực? Audrey vô ý thức hỏi một câu. Lên bình tĩnh nói ra, bởi vì này ba nhánh quân đội đã thâm nhập Roang quốc cảnh. Dù cho ngươi có thể đột phá bán thần coi chừng, thành công cướp đi lương thực, bọn hắn cũng sẽ không sụp đổ, chắc chắn vơ vét chung quanh dân chúng đồ ăn để duy trì. Trong ngắn hạn nhận ảnh hưởng không lớn, đến mức thời gian dài, khả năng chờ không cho đến lúc đó. Bởi như vậy, chân chính bị thương tổn chính là người nào? Audrey nghe xong liền rõ ràng, cái này là thần chiến trước chiến tranh cùng bình thường chiến tranh khác biệt. Mà lại ta cũng không cách nào làm đến chuyện này. Lữ giả bọc hành lý, dung lượng có hạn. Lemon du lịch bút ký, có thể ghi chép, truyền tống, cũng thế. Chính nghĩa, Audrey bản thân khuyên bảo một câu. Suy hỏi nói, nếu như ta thật theo quý tộc, thương nhân, vương thất nơi đó thu hoạch lương thực, giáo hội lại phát hiện dấu vết, sẽ có phản ứng gì? Lên duy trì vừa rồi giọng nói, ngầm đồng ý, Audrey mơ hồ cảm thấy đáp án chính là cái này, lại nhất thời không nghĩ ra lý do. Lên tiếp tục nói, tín đồ là thần linh neo, một cái tín đồ là một cái neo điểm. Ở phương diện này, một cái quý tộc cùng một cái dân nghèo tại trên bản chất là không có khác biệt. Không có người nào càng cao quý hơn, không có người nào càng đê tiện hơn. Như người bình thường thời điểm, quý tộc cùng các thương nhân có khả năng lợi dụng địa vị của mình, quyền thế, của cải cùng lực ảnh hưởng trợ giúp giáo hội duy trì hệ thống, truyền bá tín ngưỡng, cho nên càng được coi trọng. Nhưng bây giờ này loại dưới cục thế, mấy ngàn cái neo cùng mấy chục vạn hơn trăm vạn neo, người nào quan trọng hơn? Đây là một đạo đơn giản đề toán. Đối mặt này kéo ôn nhu mạng che mặt chân thực. Chính nghĩa, Audrey ngắn ngủi lại nói không ra lời. Lên thấy thế, bồi thêm một câu. Từ hướng này rằng, chuyện ngươi muốn làm tại lớn phương diện cũng là có ý nghĩa. Ngươi trợ giúp, hắc dạ nữ thần, phong bạo chi chủ, vững chắc neo. Tại tương lai, cái này cũng có thể liền là đối kháng tận thế điểm mấu chốt. Chính nghĩa. Audrey bờ môi từng chút, một nhếch lên, rất lâu mới buông ra, cười nhẹ một tiếng nói, ta lúc này mới phát hiện, ta trong lòng kỳ thật vẫn là có chút kiêu ngạo với mình thân phận quý tộc. Cao quý chính là phẩm, cách mà không phải thân phận. Lên giúp nàng nói ra còn lại lời nói, Audrey ông thả thở hát ra, trấn an lên phân loạn trong lòng, cũng không như vậy quyết định. Nàng thuận miệng nói ra, chúng ta Tarot hội cùng giáo hội, Hắc Dạ giáo hội quan hệ tựa hồ còn không sai. Ngu Giả tiên sinh cùng Hắc Dạ nữ thần là đồng minh. Vấn đề này khó đến ta. Ta ngược lại thật ra muốn cùng nữ thần trở thành đồng minh. Nhưng nữ thần chưa hẳn để ý a. Lên oán thầm hai câu về sau, có chút nghiêm túc nói ra, trước mắt xem như đồng minh. Hắn tận lực nhấn mạnh trước mắt, miễn cho tương lai bị hiện thực đánh mặt. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lên chân chính đáp án. Theo tình huống hiện tại xem, nữ thần là Tarot hội thiên sứ người đầu tư, chủ yếu cổ đông, chính nghĩa. Audrey thong thả gật đầu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nói, ta đang nghĩ, ngươi trả lời, trước mắt xem như đồng minh, lúc trong lòng đang nói thầm cái gì đó, này nhất định rất thú vị, tựa như thăm dò Levi Sid lúc như thế. Tiểu thư, bác sĩ tâm lý, không thích hợp cùng bệnh nhân đùa giỡn như vậy. Là bởi vì gần nhất hơn nửa năm nói chuyện phiếm quá nhiều, quen thuộc không ít, triển lộ ra bản tính. Thỉnh tôn trọng một thoáng trước mặt ngươi vị này dùng lãnh khốc điên cuồng nổi tiếng là mạo hiểm. Ra, ân, không thể không nói, người xem, con đường điều chỉnh tự thân cảm xúc năng lực liền là mạnh. Lần kia đều do Leonard, lên đầu tiên là kinh ngạc, chợt giả bộ như không có chuyện gì phát sinh, sau dựa vào thành ghế nói, bắt đầu đi. Audrey lập tức thu liễm lại chỗ có cảm xúc, bắt đầu nghiêm túc mà tinh tế nếm thử, thôi miên. Chờ đến hết thầy kết thúc, lên thông qua thâm hồng sao trời xác nhận, chính nghĩa, tiểu thư trở về thế giới hiện thực sau. Cũng không bị, cựu nhật, nhóm nhìn chăm chú. Đương nhiên, hắn đã quên lãng việc này cùng, cựu nhật, hoặc là, ngoại thần, có quan hệ. Chỉ là theo, chính nghĩa. Tiểu thư trạng thái khẳng định không có có dị thường phát sinh. Hô, lên nhẹ nhàng thở ra, đem có thể tỉnh lại chính mình đoạn này chỉ nhớ trang giấy ném vào đống đồ lộn xộn bên trong. Cũng nói với chính mình, chờ trở thành thiên sứ lại nhìn. Bethlehem, cầu khu, một tòa trong căn hộ. Emlyn, quay nhìn xem đối diện đột nhiên xuất hiện Marik, lấy xuống mũ giả. Cực có phong độ hành lễ một cái. Ngươi có chuyện gì? Marik ngồi ở trên ghế salon, nghiêng về phía trước thân thể. Giao ác lấy hai tay nói. Emlyn kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười hỏi. Các ngươi còn muốn đối phó hoa hồng học phái phóng túng hệ nhân vật trọng yếu sao? Ngươi có manh mối? Marik một mặt lãnh đạm hỏi ngược lại. Emlyn khẳng định là chuẩn bị kỹ càng mới đến, bái phòng. Không chút hoang mang nói ra, đối với Bethlehem Hoa Hồng học phái người phụ trách, ta xác thực không có một chút manh mối. Thế nhưng, chiến tranh quyết liệt về sau, phía nam đại lục đông tây ba lầm, tinh tinh cao nguyên, vớt lòng chảo sông cùng Hazenti thảo nguyên đều trở nên một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều Hoa Hồng học phái bán thần nổi lên mặt nước, đi lên sân khấu. Không nữa khó như vậy dùng khóa chặt. Marik nhìn đỏ mắt môi mỏng Emlyn một cái nói. Ngươi là đại biểu huyết tộc vị nào công tước hoặc là hầu tước tới nói những lời này. Ta đại biểu chính mình không được sao? Emlyn khẽ nâng cái cằm, cười hỏi ngược một câu. Marik nghiêm túc lắc đầu nói. Ngươi chỉ là một cái danh sách năm. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn nói quá mức trực tiếp. Emlyn nhất thời cũng không biết nên làm sao tiếp câu nói này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN